Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 692, vật phẩm đặc biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, một anh hùng mới đã mang lại sự an nghỉ cho bóng ma của những anh hùng trong quá khứ và đã mở ra cánh cổng cuối cùng của quần đảo Behen. Một thông điệp thế giới đã xuất hiện trước tất cả người chơi của Satisfy. Không quan tâm chủng loài, liên minh hay cấp độ nào cả. Tại sao nội dung như vậy lại được tiết lộ cho tất cả người chơi? Đó là lẽ tự nhiên vì tầm quan trọng của nó là rất cao. Khi một sự kiện xuất hiện trong một thông điệp thế giới có nghĩa là sự kiện đó sẽ có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến dòng chảy của Satisfy. Cho đến bây giờ, các thông điệp thế giới mới chỉ xuất hiện trong các sự kiện. Khi Golem xâm lược Vương quốc Vĩnh Hằng, khi hậu duệ Pacma xuất hiện, khi kiếm thánh Crowell xuất hiện và khi đại quỷ Bilio xuất hiện. Vì vậy, thế giới đã rất quan tâm đến nhân vật chính của thông điệp thế giới này. Các sự kiện thảo luận đã được tổ chức trên các kênh truyền hình trên khắp thế giới. Đầu tiên, chúng ta nên chú ý đến danh hiệu anh hùng. Một người chơi đủ mạnh để hệ thống xếp loại thành anh hùng thì chắc chắn sẽ là người xếp hạng rất cao. Người đó cũng có khả năng có một nghề ẩn. Tôi chắc chắn rằng đó là một nghề huyền thoại. Đó là lý do tại sao người đó được coi như một anh hùng. Cũng có thể như vậy, các hòn đảo trên quần đảo Behen đều có những thử thách rất đặc biệt. Dựa trên nhiều thông tin khác nhau thì những hòn đảo ở cuối có khả năng là được bảo vệ bởi những huyền thoại trước đây. Đây là lý do tại sao Crowell, Grid, Agnes và Ares đã được nhắc đến như những ứng cử viên của thông điệp thế giới này. Nếu hệ thống công nhận họ là một anh hùng, thì rất có thể họ đã có được một nghề huyền thoại. Người xem cũng đồng tình, và 100 trong số 100 người đã cho rằng Crowell là nhân vật chính của thông điệp thế giới này. Vì anh ấy đã giành chiến thắng trong trận chiến với Grid chỉ bằng nghề hạng thường của mình. Mọi người đều cho rằng sau khi trở thành kiếm thánh, Crowell sẽ mạnh hơn Grid, Agnes, Ares, v.v., vì đó là nghề huyền thoại mạnh nhất. Sức mạnh của một số huyền thoại trước đây có thể sánh ngang hoặc lớn hơn các đại quỷ. Trừ khi đó là Crowell ra, không thì tôi không biết các đại quỷ có thể bị đánh bại như thế nào. Nhưng ngay cả đối với Crowell thì cũng sẽ rất khó để vượt qua cửa ải cuối cùng. Một huyền thoại vượt xa đại quỷ sẽ bảo vệ cánh cổng cuối cùng. Đúng vậy, nếu như Crowell có thể thắng Mueller và những cựu huyền thoại khác thì thật vô lý. Các chuyên gia bàn tán không ngớt, không có thông tin nào là hoàn hảo cả. Họ đã trình bày các phân tích của mình và đánh lừa được người xem. Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu. Các bình luận viên trên các chương trình phát thanh truyền hình bỗng đồng loạt lặng người đi. Vì các nhân viên vừa đưa tới một tin tức khẩn cấp. Và nội dung tin tức mà họ nhận được là thông điệp thế giới sau đó. Vị anh hùng vĩ đại, vua chơi đồ mạnh Grid đã giúp các anh hùng yên nghỉ và thành công trong việc thanh tẩy quần đảo Behen. Đây sẽ là một thành tựu lâu đời trong lịch sử nhân loại. Chết tiệt, một chuyên gia đột nhiên chửi bới. Vì cho dù anh ta có phân tích nhiệt tình đến đâu đi chăng nữa thì sao chứ? Vì một khi câu chuyện có bàn tay của vua chơi đồ mạnh Grid nhúng vào thì mọi suy đoán đều trở nên vô ích. Các chuyên gia vẫn run sợ khi nghĩ đến việc Grid đã làm suy yếu niềm tin của công chúng tới họ. Và giờ một lần nữa, các chuyên gia trong mọi lĩnh vực đều bị tấn công bởi Grid. Thật là, vâng, lại, này nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy họ được trả tiền và xuất hiện trên TV cho mọi phân tích sai của mình. Kaka, lần sau, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì anh ta nói nữa. Cộng đồng Internet ở mỗi quốc gia đã nóng lên. Các chuyên gia xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Tất cả đều vậy chỉ trừ một người. Ha ha ha, hoan hô Godfrey, hoan hô Hàn Quốc, đó là tuyệt kiếm. Anh ta đã tham gia với tư cách là một thành viên của hội đồng chuyên môn Satisfy trên một đài truyền hình Hàn Quốc. Vua chơi đồ mạnh. Huyền thoại của thời đại mới. Ta cảm ơn vì cậu đã cho ta tận hưởng trong những giây phút cuối cùng. Ta sẽ cho cậu một phần thưởng. Madre đã bị tước bỏ danh hiệu bất bại mà ông ta đã bảo vệ hàng trăm năm. Điều đó thật đáng xấu hổ và sẽ không có gì lạ nếu nó khiến ông ta cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, Madre đã cảm ơn Grit chứ không hề cảm thấy bất bình. Grit bối rối trong giây lát trước khi nhận ra, ông, chắc hẳn là rất đau đớn phải không? Những huyền thoại trước đây đã chấm dứt cuộc đời của mình rồi. Thế nên họ sẽ không hề muốn xác của mình được đào lên từ nấm mồ và sống lại như một xác chết vô giá trị. Tất nhiên là sẽ rất đau đớn. Thật khó khăn biết bao khi bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang vắng này trong hơn 100 năm sau khi bị ép buộc hồi sinh thành một bộ xương. Đặc biệt, Madre còn có trí thông minh và trí tuệ của con người nữa. Bị sống lại dưới dạng một bộ xương đã đủ gây sốc rồi. Nhưng việc phải trải qua hơn 100 năm một mình trên một hòn đảo xa xôi không tồn tại thứ gì xung quanh thì... Hãy nghỉ ngơi từ nay về sau. Madre biến thành tro xám và bay tản ra. Grit cúi đầu thật sâu trước Madre đang trên đường trở về cõi chết. Đó là một hành động xuất phát từ sự tôn trọng của cậu. Grit ngưỡng mộ trí lực và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của Madre. Chiu, hòn đảo thứ 66 bắt đầu được thanh tẩy. Không khí thoáng đãng, những khu rừng xanh tươi và một hồ nước hiện ra. Sau đó, dầm ưm, đã có một trận động đất xảy ra. Có 9 cây cột mọc lên từ mặt đất và tập trung quanh hồ nước khổng lồ. Nói đúng hơn thì chúng là những bức tượng đá. Có 9 bức tượng đá. Mỗi bức có kích thước gần 10 mét và được chạm khắc rất tinh xảo. Ồ, Braham, Pacma, Grit ngạc nhiên trước những bức tượng đang trồi lên. 2 trong số 9 bức tượng đá trông giống Braham và Pacma. Grit chợt nhớ về mục đích ban đầu của quần đảo Behen. Sảnh danh vọng, đây là những bức tượng đá của các huyền thoại trước đây à, đúng vậy. Nó được tạo ra để những người thuộc thế hệ sau tôn vinh những thành tựu của chúng ta. Ahata, khuôn mặt của Grit trở nên hồng hào sau khi Braham xác nhận điều đó. Những người được tôn vinh như những huyền thoại, những người đã để lại những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Họ trông như thế nào khi còn sống nhỉ? Grit tò mò quan sát lần lượt từng người. Người đầu tiên là Pacma. Thực sự đẹp, Grit đã nhìn thấy hình ảnh của Pacma qua Randy. Đó là lý do tại sao cậu ấy biết rằng bức tượng đá này đã tái tạo hoàn hảo mục tiêu. Mặc dù cậu không biết nhà điêu khắc ấy là ai, bức tượng ta của Pacma cũng đẹp không kém gì ông ta cả. Người thợ rèn đã chiến đấu vì hòa bình trên thế giới. Chính Pacma là người đã ký giao ước với đại quỷ thứ nhất bao và cũng chính ông ta đã giết Braham vì hắn là một con quỷ và lấy đi sinh lực của hắn ta. Mặc dù hai người đã đủ thân đến mức cùng nhau tạo ra một loại khoáng thạch mới. Ông ta đã đào các ngôi mộ của các huyền thoại trước đây lên và biến họ thành những kỵ sĩ tử thần. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy ông ta là một người tàn nhẫn. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông ấy đã chiến đấu vì thế giới. Grit nhìn lên bức tượng đá Pacma một lúc rồi cúi đầu thật sâu. Cảm ơn ông, đó là những lời nói chân thành. Vì chính nhờ những kỹ thuật mà Pacma để lại mà Grit đã có thể thoát khỏi bản thân thảm hại của mình trong quá khứ. Cậu ấy thật lòng không quan tâm đến những gì Pacma đã làm. Cậu chỉ cảm thấy biết ơn vô hạn. Rõ ràng là nhà điêu khắc này không hiểu được ta. Trong khi đó, Braham đã rất tức giận khi nhìn thấy bức tượng của mình. Đó là bởi vì ngoại hình của hắn được tạc trên tượng đá là kém xa so với hàng thật. Grit cười tâu toét, ta hiểu được vị trí của nhà điêu khắc. Braham à, ngay cả một nhà điêu khắc lỗi lạc cũng không thể chạm khắc hoàn toàn vẻ đẹp của ngươi. Cậu ấy không phải là tâng bốc Braham. Vì hắn ta là một ma cà rồng nên vẻ đẹp của hắn là siêu việt. Nó tuyệt vời đến nỗi nhiều người trên thế giới đã coi đó là ngoại hình lý tưởng. Đó là điều đương nhiên. Braham nhún vai, nhà điêu khắc tạc Braham đang mặc áo choàng và cầm cây quyền trượng trên tay với vẻ mặt rất nhân từ. Không có chút dấu vết nào của sự kiêu ngạo của Braham. Đó là kết quả của việc lấy đi thành quả của Mammoth. Nên Braham được công nhận là người vĩ đại đã phát triển phép thuật cho nhân loại. Đây là Madra, bức tượng thứ ba mà Grit nhìn là của vua bất bại Madra. Bức tượng đá Madra giống với trí tưởng tượng của Grit. Ông ta là một người đàn ông trung niên với nụ cười ấm áp. Bịch, Grit thất vọng ngồi xuống. Tại sao những người thích mình luôn như thế này? Giống như bất kỳ người chơi nào khác, Grit cũng mơ ước được gặp các elf vậy. Cậu mong đợi một mối quan hệ lãng mạn với một elf nữ xinh đẹp nào đó. Nhưng trên thực tế, cậu đã được thích bởi một elf nam. 2. Grit thở dài trước khi xác nhận tượng của kiếm thánh Müller. Cung thủ thần thánh Povia, kẻ diệt quỷ Alex, thợ may Kruger, và thợ mỏ Gis, kiếm thánh Müller là một thanh niên trông giống như nhân vật chính của một manhwa vậy. Ông ta có một biểu hiện đầy tham vọng trên khuôn mặt của mình. Cung thủ Povia thì xinh đẹp như một bán eo trong khi Alex trông cô đơn giống như một người đàn ông có vết thương lòng sâu. Tinh thần của nghề thủ công thì có thể được cảm nhận từ khuôn mặt của Kruger và Gis. Khuôn mặt của Grit dần trở nên tươi sáng hơn khi cậu nhìn vào những huyền thoại trước đây. Bây giờ nghĩ lại thì cậu ấy là người chơi đầu tiên đã được nhìn thấy khuôn mặt của tất cả các huyền thoại trước đây. Grit cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nó giống như một giấc mơ rằng cậu ấy đang đi trước tất cả những người chơi khác vì trước giờ cậu ấy vẫn luôn bị tụt lại phía sau. Và như để ca ngợi cậu ấy, sự kiện ban thưởng của quần đảo Behen cuối cùng cũng xảy ra. Zamum, một hồ nước được bao quanh bởi 9 bức tượng đá. Những con sóng đột ngột hình thành trên đó đã thu hút sự chú ý của Grit. Zau, một thứ gì đó trồi lên từ giữa hồ. Đó là một bức tượng mới. Một bức tượng bằng đá của một thanh niên được bao quanh bởi 4 bàn tay vàng. Anh ta được trang bị bộ giáp bằng thép gai chắc chắn. Và anh ta có một tay cầm búa và tay kia là thanh kiếm giác ngộ, đó là Grit. Một bức tượng đá của Grit đã được dựng lên trong sảnh danh vọng. Nó cũng là ở giữa hồ và được nhìn vào bởi 9 cựu huyền thoại. Chà, được đặt tên trong sảnh danh vọng không chỉ có nghĩa là xuất hiện trong danh sách, mà còn có nghĩa là có một bức tượng đá riêng nữa. Grit đã rất hồi hộp vì hiệu ứng ngoạn mục hơn nhiều so với mong đợi của cậu. Mình đang sát cánh cùng những huyền thoại trước đây. Grit bị cuốn vào sự phấn khích và các cửa sổ thông báo hiện ra trước mặt. Quần đảo Behen đã được thanh tẩy thành công. Bạn xứng đáng được khen ngợi vì đã làm sạch quần đảo Behen nơi đã bị bỏ hoang trong nhiều năm sau khi cuộc xâm lược của những đại quỷ kết thúc. Và cũng vì đã để giúp những huyền thoại trước đây được yên nghỉ. Vì vậy, kỳ tích của bạn sẽ được lưu lại mãi mãi. Tượng của bạn đã được xây dựng tại sảnh danh vọng của quần đảo Behen. Các phép bổ trợ cho tượng đá đã được tạo ra. Bạn đã nhận được phần thưởng vì đã thanh tẩy quần đảo Behen là 5 cấp độ. Bạn đã nhận được số điểm thử thách tối đa, 1 triệu, vì đã thanh tẩy quần đảo Behen. Bây giờ bạn có thể sử dụng cửa hàng của đảo Sương Mù. Một vật phẩm đặc biệt đã được thêm vào đảo Sương Mù như một sự ưu ái của kỵ sĩ tử thần Madra, kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 66 dành cho bạn. Đảo Sương Mù, chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Trái tim Grit đập thình thịch. Giá của một lọ thuốc tiên là 250 điểm phải không? Grit đã có một số điểm khổng lồ là 1 triệu điểm. Cậu ấy giờ có thể mua 4.000 lọ thuốc tiên. Ngoài ra, một vật phẩm đặc biệt đã được thêm vào vì đặc ân của Madra à, đó là một phần thưởng to lớn. Những vật phẩm mà cậu ấy đã nhận được từ các hòn đảo trên 60 là rất tuyệt vời. Nhưng phần thưởng cho việc làm sạch hoàn toàn quần đảo này đúng là không thể tưởng tượng được. Tuyệt, ngon, được, kìa hũ, Grit nhảy lên vì sung sướng. Grit đã quên đi nỗi đau trong cơ thể và tầm nhìn của cậu đã bị bao phủ bởi sương mù, và rồi một cỗ xe vàng xuất hiện. Grit không trì hoãn chút nào. Cậu ấy chạy thẳng tới chỗ cỗ xe. Kế hoạch của cậu ấy là mua vật phẩm đặc biệt của Madra và sau đó tiêu hết phần còn lại của 1 triệu điểm vào thuốc tiên. Bây giờ giống như mình đang sử dụng sức mạnh của chỉ số hơn phải không? Mình có nên đổi tên thành vua chỉ số không nhỉ? Ha ha ha, Hagrid phấn khích đến mức tự nói chuyện với chính mình như một kẻ điên. Tuy nhiên, bầu không khí tốt đẹp đó đã không kéo dài. Danh sách các vật phẩm trên đảo sương mù. Nhật ký của Madre, một cuốn nhật ký do kỵ sĩ tử thần Madre viết. Giá, 1.000.000 điểm thử thách. Cuộn dịch chuyển lục địa phía đông. Bạn có thể đến ngôi làng tân thủ Pangea ở lục địa phía đông. Trọng lượng, 0.1, giá, 50 điểm thử thách. Nhật ký, vật phẩm đặc biệt chỉ là một cuốn nhật ký thôi à, giá của nó cũng là 1.000.000 điểm thử thách nữa à. Thế còn thuốc tiên ở đâu rồi? Vật phẩm duy nhất ngoài cuốn nhật ký ra là cuộn dịch truyền. Những tiếng chửi rủa đã vang vọng khắp sảnh danh vọng vốn là nơi linh thiêng được xây dựng để tôn vinh chiến công của những huyền thoại trước đây. Cho đến bây giờ, Grit đã quên đi một điều từ rất lâu rồi. Đó là người đã yêu cầu cậu thanh tẩy quần đảo Behen là không ai khác ngoài Stick ra. Đúng vậy, đây không phải là phần thưởng duy nhất cho việc thanh tẩy quần đảo Behen. Cách chương.